Chuyện được phát sóng lúc 20 giờ mỗi ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Kiếm tiền ở đây tập 176. Các bạn có thể đón nghe trọn bộ của bộ truyện này bằng cách truy cập qua đường link danh sách phát. Tuấn Anh đăng kèm dưới phần bình luận của video này. Tiếp tục câu chuyện. Lúc bây giờ thì Trung Thánh sắc mặt thay đổi đáng kể. Hắn biết trọng lượng của tiểu tỷ nữ này trong lòng Lâm Bắc Thần. Một khi Thiên Thiến xảy ra chuyện gì, chỉ e là não tật của Lâm Bắc Thần trong nháy mắt sẽ bộc phát ngay. Nhanh, mau đuổi theo nào. Hắn cũng không quan tâm đến cánh tay cụt của mình, liền muốn xông vào trong. Thiên Thiến. Thiên Thiến cũng là vô cùng lo lắng, theo bản năng liền muốn xông trận. Chi chi chi. Quang Tương nâng chi trước to mập cường tráng của mình lên, chặn đám người lại. Chi chi chi. Nó liếc mắt nhìn thị Trung Thánh, người sau với vẻ mặt bối rối. Tiểu Minh Cam phiền dịch hiện trường mà nói. Nó nói bảo các người lùi ra phía sau, không được nhập trận, tất cả cứ để cho nó lo. Mọi người nhìn tên mập trắng thành tú, người làm sao có thể nghe hiểu tiếng chuột chứ? Quang Tương rót một bình rượu sái, chờ một điếu hòa tử, sau đó trên mặt lộ ra biểu cảm hung ác, răng nanh màu trắng sắc bén giống như dao găm vậy. Con chuột màu bạc đem bình rượu sái hung hăng trở tay, phóng một cái, sau đó hóa thành một đạo tia chớp màu bạc, xông vào trong trận pháp vô hình phía trước. Thời điểm lộc cầm của nó đến rồi. Chỉ cần lập được đại công, chủ nhân nhất định sẽ đem loại rượu ngon kia bàn thưởng cho ta. Nó vô cùng tự tin. Một tiếng hét thảm từ trong miệng của tiểu binh cảm phát ra. Chân của ta. Cái bình rượu sái không nghiêng lệch, nặng nề đập vào chân của hắn. Cái bình ma cải vô cùng cứng rắn, trực tiếp đập cái chân kim cương kiếm cốt của người nào đó sắp xương vụ lên. Người nhất định là cố ý rồi. Tiểu binh cảm đứng một chân, giơ tay sờ bàn chân. Trên trán của các kiếm sĩ bạch y bên cạnh, từng hàng hắc tuyến rủ xuống. Rõ ràng là bầu không khí bị kịch thảm thiết, tại sao đột nhiên lại trở nên xa điêu? Mọi người lui lại đi. Tiểu binh cam xoa xoa chân nói, không đến bốc đồng, đi vào chính là tự tìm đường chết. Nhưng mà chẳng lẽ cứ trở như vậy sao? Thì Trung Thánh không nhịn được hỏi, có làm gì cũng vô ích thôi, không có biện pháp gì tốt hơn sao? Chờ đợi chính là biện pháp tốt nhất. Tiểu binh cam vô cùng tự tin nói, ta tin rằng thần ca của ta chẳng mấy chốc sẽ chạy đến. Có hắn ở đây, tất cả vấn đề đều có thể được giải quyết. Cả đám người nghe vậy lập tức chấn động trong lòng. Lâm Bắc Thần, đúng vậy, chúng ta còn có mồ thị cuồng ma, kỳ tích chi chủ Lâm Bắc Thần. Một khi nam nhân kia chạy đến, tất cả vấn đề nhất định là có thể được giải quyết. Cái tên này, ba chữ này, giống như một đạo ánh sáng xuất hiện trong đêm tối dài đằng đẵng và vô tận, ngay lập tức mang đến hy vọng cho mọi người. Thị Trung Thánh kinh ngạc nhìn về phía Tiểu Binh Cam, lại hỏi, vậy còn ngươi, ngươi không xuất thủ tiến trận giúp đỡ sao? Tiểu Binh Cam bình tĩnh nói, ta muốn ở lại bên ngoài, bảo vệ đám gà yếu đuối các ngươi. Quảng Tường nhất định có thể cứu Thiến Thiến ra ngoài. Hơn nữa... Nói đến đây, hắn dừng một chút, trên mặt có một loại tự tin không sao nói rõ, lại nói, Thiên Thiến cũng không phải là mãng phì phù não như các người tưởng. Nàng tiến trận chưa hẳn đã không có lý do của mình, ta tin tưởng nàng ta. Thì Trung Thánh ngây cả người. Trong nháy mắt này, hắn đột nhiên ý thức được, thiếu niên bập trắng thành tú suốt ngày chỉ biết ăn đùi gà này, có lẽ không phải vẻn vẹn chỉ là tùy tùng như Lâm Bắc Thần nói. Vào thời khắc then chốt, ngược lại càng rõ ràng và bình tĩnh hơn so với cách gọi là tiền bối như hắn. Người bên cạnh Lâm Bắc Thần đều không hề đơn giản rồi. Thiên Thiên cũng ngạc nhiên nhìn Tiểu Binh Cam. Mọi người đuổi lại phía sau đi. Thì Trung Thánh cuối cùng cũng đã lựa chọn tin tưởng Tiểu Binh Cam. Các kiếm sĩ bạch y chậm rãi lùi lại ở phía sau. Năm người não kiếm ma cũng đồng thời lùi về phía sau. Lúc này, muốn đi ư, đáng tiếc, vẫn là phải chết. Xoẹt, xoẹt. Bốn đạo đằng hư kiếm khí từ trong hư không của tiền phương đột nhiên bắn ra. Kiếm khí sắc bén vô song, tuyệt đối không phải là cường giả cảnh giới thiên nhân bình thường có thể đối kháng được. Không hay rồi. Sắc mặt của đám người thì trung thánh thay đổi đáng kể. Có ta ở đây. Tiểu Biên Cảm hét lớn, sớm đã lấy ra cơ quan pháo cát định, trực tiếp bóp cò, điểm xạ tần suất thấp. Trong không khí, đập lá quang ảnh kiếm khí màu tím lam. Bốn đạo lăng hư kiếm khí trong nháy mắt đã bị chặn lại rồi đánh tan. Quang ảnh kiếm khí dự thế không suy, bắn vào hư không phía trước, biến mất giữa gợn sóng lưu chuyển, hiển nhiên đã bị trận pháp nuốt chửng rồi. Phóng xạ cuồng ma, Tiểu Bính Cam. Một giọng nói mang theo vẻ khàn khàn, từ trong trận pháp hư vô tiền phường truyền ra nói. Đáng tiếc, nơi này không phải Luận Kiếm Phong, không cần một đấu một. Thuật giết chóc trước mặt, người có thể chống đỡ được bao lâu chứ? Bốn đạo thân ảnh quái dị, tựa như hư mà lại thực, từ trong không khí xuất hiện, hóa thành kiếm quang xông về phía Tiểu Bính Cam. Tiểu Bính Cam châm cho mình một điếu thuốc, sau đó giơ tay lên liền bắn. Xì xì xì. Giữa hai lòng bàn tay của hắn phun ra nuốt vào kiếm mang màu tím. Bốn đạo thân ảnh tốc độ cực nhanh, nhưng vẫn không trốn thoát được liên xạ đoạt mệnh này, hóa thành xương máu nổ tung giữa không trung. Luôn có người không tin vào ta, cho rằng bản thân là đặc thù. Tiểu Bính Cam nhả ra một vòng khói, tư thế tiểu sái. Không hổ danh là điên xạ, thiêu điền thiên tài, sảnh bất hư truyền. Đáng tiếc, hết lần này đến lần khác, cứ muốn làm bạn với thiên ngoại tà ma. Hôm nay, người được định sẵn là phải chết ở đây. Trong trận pháp hư không, giọng nói khàn khàn kia lại một lần nữa truyền ra. Thiên ngoại tà ma. Tiêu Bính Cam cười lạnh nói, còn mẹ người, đánh rắm thúi quá. Thiên ngoại tà ma ư? Trong thành chủ phủ, nữ quan viên thần bí nhíu mày, nói Bạch Vân Thành cấu kết với thiên ngoại tà ma, có chứng cứ không? Phía đối diện, Bất Diệt kiếm chủ Kiếm Phục Cực cười lạnh nói, đương nhiên là có chứng cứ. Lâm đại nhân, nếu như ngươi còn cương quyết chống đỡ tiếp, thì chính đã bao che cho thiên ngoại tà ma. Hôm nay hữu tử vô sinh, ai cũng không thể nào cứu được ngươi. Vậy lấy chứng cứ ra đi. Nữ quan viên thần bí ngừng kết kiếm ấn ở trước ngực, ánh mắt lạnh lùng nói. Bất Diệt kiếm chủ kia lại nói, người không có tư cách. Nực cười. Trong giọng nói của nữ quan viên thần bí lộ ra hàn ý. Kiếm ấn giữa hai lòng bàn tay lại một lần nữa lưu chuyển, tỏ ý không giao lưu nữa. Cổ tay phải trắng như bạch ngọc lật một cái, mười ngón tay cong ngón khép lại rồi đột nhiên bắn ra. Một đạo quang diễm kiếm khí sành ngắt phá không đánh ra. Kiếm khí như chậm mà nhanh, chớp mắt ra đến trước mặt Bất Diệt kiếm chủ. Các đệ tử khác của Bất Diệt kiếm tông đều cười lạnh. Trình độ kiếm khí như vậy, sao có thể đả thương được tông chủ chứ? Chính là ngay cả tránh cũng không cần tránh nữa, đúng chứ? Nhưng sắc mặt của Bất Diệt kiếm chủ lại hơi thay đổi. Bàn tay đặt trên chuôi của thanh cổ kiếm đột nhiên nâng lên. Cổ kiếm màu xám kỳ dị trong nháy mắt ra khỏi vỏ. Kiếm quang mờ mờ mịt mịt, mang đến sát cơ và tự ý vô tận. Hắn một kiếm chém xuống, trường kiếm chém trên quang diễm kiếm khí màu xanh biếc. Trong khoảnh khắc này vô thành vô tức, thời không trong nháy mắt giống như bị chấn nút tạm dừng. Tất cả những người mong đợi và trong một tạo năng lượng cuồng bạo ầm vang, trong nháy mắt này không khỏi có hơi thất thần. Chuyện vốn nên xảy ra vẫn chưa xảy ra, mong đợi tàn vỡ. Nhưng chính vào lúc bọn hắn còn chưa kịp phản ứng lại, trong tầm mắt vòng sáng màu xanh và màu xám đột nhiên giống như gợn sóng đang khuấy động, lấy chỗ đánh nhau của kiếm khí xanh biếc và trường kiếm màu xám làm trung tâm, tầng này đến tầng khác điên cuồng khuấy động lên. Vòng sáng gợn sóng điên cuồng bắn phá tất cả mọi thứ chung quanh, sau đó mới là tiếng oanh minh kéo dài âm âm, tựa như đất nứt trời nghiêng. Thanh âm này nặng nề vô song, trực tiếp tác dụng trong lòng của mọi người, mang theo ý khủng bố to lớn, tự như ma bản thiên địa huyền khí đang âm âm khởi động, phải đem sinh linh của một phương này toàn bộ đều mài thành bột mịn. Lui! Sắc mặt của Lục Quan Hải đại biến, vững như thanh đồng, trường kiếm trong tay chém trả. trong tiếng kiếm xé gió lít nhà lít nhít liên miên không dứt. Trường kiếm huyễn hóa thành vô số kiếm ảnh, khuếch đại vô tận như một bức tường kiếm ảnh, ngăn trở toàn bộ kinh khí uy áp đáng sợ đang tuôn ra trước mặt Kiệt. Nhưng áp lực đáng sợ này cũng khiến cho đôi chân của Lục Quan Hải không ngừng trượt lui trên mặt đất. Đôi chân thon dài như cái cày lấy ra hai đường thẳng song song thật sâu trên lớp nham thạch trên mặt đất. Đôi ủng dài bằng da nổ tung, lộ ra một đôi chân trắng như bạch ngọc. Nhưng dù sao cũng chịu đựng được uy áp như vậy, che chở cho người và kiến trúc phía sau. Nơi đối diện, không hay rồi. Trưởng lão La Huyên của Bất Diệt Kiếm Tông lúc này mới ý thức được. Kiếm khí quang diễm màu xanh biếc của nữ quang viên thần bí kia kinh khủng đến mức nào. Kỵ uy áp và đập khủng khiếp kia nghiền ép tới trước mặt. Bà ta theo bản năng muốn vận công chống cự, nhưng lại kinh hãi phát hiện ra rằng cái này căn bản không phải là thứ mà mình có thể ngăn cản được. Dưới uy áp khủng khiếp, nàng chỉ cảm thấy bản thân tự như một con sâu kiến đối diện với núi lở. Ngay cả một khối đá vụn cũng không nhấc lên nổi, chứ đừng nói đối kháng với toàn bộ lực núi lở kia. Ngay vào lúc mà La Huyền cho rằng mình chắc chắn phải chết, đột nhiên một tiếng kiếm minh vừa đến vang lên ở sau lưng. Từ khi lưu chuyển, một thanh cự kiếm tử sắc đột nhiên hiện lên trong hư không trên đỉnh đầu, lăng không vạch ra một đường. Kiếm khí màu tím vừa đến, xẹt ngang qua mặt đất, giống như một bức tường dài, không tản đi hết, ngăn trở toàn bộ uy áp của hai đại cường giả đang giao thủ. Tử Dương Kiếm Tông. Lạc Huyền bỗng nhiên khẽ giật mình, sau đó quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy trên không trung phía sau 100 mét, một thư sinh trẻ tuổi tay cầm cự kiếm màu tím sừng sững nguy nga. Một cái tên trong nháy mắt hiện lên trong đầu La Huyên, Ngụy Đông Thành, tông chủ của Tử Dương Kiếm Tông, Tử Cực Vô Song Ngụy Đông Thành. Tử Dương Kiếm Tông là một trong những đại thế lực kiếm đạo có tên tuổi của đông đảo Trần Châu. Còn tông chủ của nó, Tử Cực Vô Song Ngụy Đông Thành, một thân tu vi đã đạt đến thiền nhân kiếm đạo cấp 7, cũng đã bước vào cảnh giới tại thiền nhân. Thường Sơn Lâm Hải kiếm khí quả nhiên là danh bất hư truyền. Trong hư không, Ngụy Đông Thành chậm rãi mở miệng. Nhưng mà cái này cũng không thể nào trở thành lý do bao che cho thiên ngoại tạm a. Ngoài ra một giọng nói cuồng bạo cũng theo đó mà vang lên. Bên cạnh Ngụy Đông Thành, trong hư không hiện lên một thân ảnh khác, khôi ngô cao lớn, trọn vẹn hơn 3 mét, cơ nhục vạm vỡ, một mái tóc ngắn màu vàng cuồng loạn giống như kim thép cỏ dài. Toàn thân từ trên xuống dưới, tàn bát ra một loại uy áp khủng khiếp, dã man hùng hãn. Tộc trưởng của Vẫn Nhật Đại Hoàng tộc, Hoàng Hùng Thiên Nhân Hùng Bá. Con người của La Huyền điên cuồng chấn động, lại là một đại nhân vật cấp thủ lĩnh. Nhưng rất nhanh sau đó, La Huyền liền ý thức được nỗi khiếp sợ của mình còn quá sớm. Bên cạnh Ngụy Đông Thành và Hùng Bá lại có từng thân ảnh lần lượt xuất hiện. Chủ của Lục Ly Kiếm Phái, Giả Lục Ly, Quỷ Điệp của Độc Điệp Sơn, Uống Tụ Tử, Bạch Cốt Vạn Lý của Bạch Cốt Kiếm Tông, Phệ Diệt, tông chủ của Vô Định Phi Kiếm Tông, Sinh Tử Vô Định, Đàm Lưu Hỏa. Nhìn tên nguyên một đám thân ảnh cấp độc sỏ này, La Huyền ngay lập tức trầm mặc. Mà ta không phải kẻ ngốc, lập tức liền ý thức được chuyện hôm nay tuyệt đối không hề đơn giản đâu. Đây cũng không phải là sức mạnh của Bất Diệt Kiếm Tông nhất phái làm loạn, mà là các đại thế lực kiếm đạo đỉnh cấp tham gia đại hội luận kiếm liên thủ. Nhưng tại sao chứ? Chẳng lẽ vẹn vẹn chỉ là bởi vì các cường giả của các đại tông môn bị giết, mất tích ở bên ngoài Bạch Vân Thành kia sao? Cũng không có chứng cứ là người Bạch Vân Thành làm. Huống chi Bạch Vân Thành chưa chắc có thực lực như vậy. Khoan, chờ đã. Con ngươi của La Huyền đột nhiên có rút lại. Bà ta nhớ tới lời của tông chủ Kiếm Vô Cực và tộc trưởng của Vẫn Nhật Đại Hoang tộc Hùng Bá vừa rồi. Vực ngoại tà ma. Bạch Vân Thành cấu kết với vực ngoại tà ma ư? Một tia sét lướt qua não. La Huyền bỗng nhiên hiểu ra chuyện gì đó. Lâm đại nhân, không cần lãng phí thời gian nữa. Chủ của Vô Định Kiếm Tông, Sinh Tử Vô Định Đàm Lưu Hỏa, lấy Vô Định Phi kiếm ra, mở miệng nói. Bạch Vân Thành các người, cấu kết với vực ngoại tà ma, chứng cứ chính xác. Nếu như ngươi còn ngăn cản, muốn đánh vào trận doanh của tà ma, ai cũng không bảo vệ được ngươi. Bạch Cốt Kiếm Tông chỉ chủ Bạch Cốt Vạn Lý phệ diệt, toàn thân đều bao phủ dưới một bộ trường bào màu đen đồ án bạch cốt, giống như một đầu lâu dạ ma ngưng trệ ở trong hư không, trong miệng phát ra tiếng cười quái dị như cú đêm. Nói xong, bảy tám thanh trường kiếm bạch cốt ở bên cạnh gừng kết mà ra. Tiểu đương bị không biết tốt xấu, không bằng cùng nhau ra tay đi, trước tiên hạ gục nàng ta, giao cho Quốc hội Thiên Bình Đế quốc trung ương xử lý. Phệ diệt nói, sư sư sư. Cốt kiếm kia phát ra tiếng quỷ rít chói tai, hồn phách rời người, bắn về phía nữ quan viên thần bí, trong nháy mắt gia nhập vào trong cuộc chiến. Mà dường như là đồng thời, tộc trưởng hùng bá của Vẫn Nhật Đại Hoàng tộc không nói một câu, trợ tay búng ra một cái trong hư không. Tiên thiên huyền khí song hệ hỏa cùng thổ ngừng kết thành một thanh đại kiếm 3 mét, lăng không trực tiếp chém ra một kiếm. Không khí như sóng, trực tiếp bị kiếm quang khổng lồ lan tràn ra. Lực lượng đáng sợ trực tiếp xé rách hư không, cũng đồng thời chém về viên nữ quan viên thần bí kia. Bất Diệt Kiếm Tông chỉ chủ Kiếm Vô Cực đang ở trong cuộc chiến, trên mặt thoáng qua vẻ dữ tợn tàn nhẫn. Cổ kiếm màu xám trong tay lại nổi lên sát chiêu. Đồng thời cùng một lúc ấy, bốn cường giả cấp lãnh tụ của đại thế lực đỉnh cấp liên thủ. Lực lượng kinh khủng hình thành cộng hưởng không gì sánh kịp, cuốn về phía nữ quan viên thần bí kia. Lục Quan Hải ở phía xa sắc mặt thay đổi đáng kể. Không ngờ rằng vừa mới bắt đầu, thế cục đã trở nên xấu đến mức này, không thể ngăn được. Lâm đại nhân, nàng không cảm nổi đòn công kích như vậy đâu. Lục Quan Hải trong ánh mắt liền đưa ra phán đoán. Chính vào lúc Lục Quan Hải vốn cầm kiếm giúp đỡ, biến hóa bất ngờ đã xuất hiện, liền nhìn thấy nữ quan viên thần bí ở giữa không trung đột nhiên tản ra kiếm khí chi lực ngừng tụ xung quanh cơ thể. Đôi tay mười ngón khép mở trước ngực liền thu lại, giống như từ bỏ chống cự, một bước lùi ra. Lúc này sức mạnh cộng hưởng hủy thiên diệt địa do bốn đại cường giả kia liên thủ đã đến gần nàng. Tránh cũng không thể tránh, muốn tránh cũng không được. Tử vong dường như trong nháy mắt, nhất định là sẵn sàng giá lâm. Ngay cả bốn đại cường giả xuất thủ nhìn thấy cảnh này, trong lòng cũng đột nhiên kinh hãi. Không hay rồi, nếu như thật sự giết chết nữ nhân này, cái vị ở sau lưng nàng kia chẳng phải là... Vô số ý niệm trong nháy mắt đan xen. Sông núi là bàn, chúng sinh là cơ, ai xem ai nhập cục, hắc bạch âm dương, ai có thể thắng được con rể của trời. Một tiếng thở dài kỳ dị vang lên, hai điểm sáng một đen một trắng không chút dấu hiệu báo trước hiện ra ở trước người được quan viên thần bí, quấn quanh trái phải vẽ ra hắc bạch âm dương độ, dường như mở ra một cánh cửa của thứ nguyên. Một đòn trực tiếp nuốt chửng hợp lực của tứ đại cường giả cấp lãnh tụ. Trên mặt của bốn đại cường giả trong nháy mắt hiện lên vẻ như trút được gánh nặng. Trong khoảnh khắc vừa rồi, bọn hắn còn cho rằng nữ nhân kia phát rồ đến mức muốn lấy sự trọng thương hoặc là cái chết của mình để lôi bốn người bọn họ xuống nước. Nhưng sau một thời gian nhẹ nhõm ngắn ngủi, nhìn thấy thân ảnh của lão giả một thân áo gai, tóc rối bù xù kia, trong lòng của Kiếm Vô Cực, Hùng Bá, Phệ Diệt và Đàm Lưu Hỏa cũng đột nhiên chìm xuống. Kỳ lão! Vị cường giả thần bí này trong toàn bộ quá trình của đại hội luận kiếm giống như không có cảm giác tồn tại gì, cuối cùng vẫn xuất chiêu. Lời thờ thắng được con rể của trời, cử trọng nhược khinh mà phá giải hết sức mạnh cộng hưởng diệt thế của bốn đại cường giả liên thủ, đem tu vi của kỳ lão cường đại thần bí kia hiển lộ rõ ràng, phát huy vô cùng tinh tế. Tham kiến kỳ lão, kỳ lão. Tông chủ của bốn đại thế lực kiếm đạo đều mở miệng thăm hỏi. Liên quan tới vị lão nhân này, bọn hắn chỉ là nghe một số truyền thuyết, vẫn chưa từng thực sự chứng kiến thực lực của ông ta. Nhưng chỉ là những tin đồn vụn vặt kia cũng đủ để khiến bọn hắn ngay lần đầu tiên gặp mặt cũng phải tỏ ra tôn kính. Lùi xuống. Giọng nói của kỳ lão giống như hai khối sắt bị dỉ mà sát vào nhau. Ông ta đứng ở trong hư không, toàn thân từ trên xuống dưới không có tiêu tán ra chút dao động huyền khí nào. Và vai gánh trúc trưởng, Đội trưởng treo cái bầu hồ lô rượu, mái tóc rối bời che phủ hơn phân nửa khuôn mặt, không nhìn thấy rõ biểu cảm. Kỳ lão, Bạch Vân Thành cấu kết với vực ngoại tà ma, chứng cứ chính xác, chúng ta... Tông chủ của Bất Diệt Kiếm Tông, Kiếm Vô Cực biến sắc mặt, lập tức liền muốn giải thích. Lời còn chưa dứt, chiến cái bành một tiếng, một đạo huyết sương đổ tung trên bả vai của Kiếm Vô Cực. Kiếm Vô Cực khẽ giật mình, theo bản năng trở tay đẹp chặt hố máu trên vai trái. Ta bị thương rồi sao? Làm sao có thể như vậy? Vừa rồi đã xảy ra chuyện gì? Hắn thậm chí còn chưa kịp phản ứng mình rốt cuộc là bị thương như thế nào. Chỉ thấy một quân cờ màu trắng trong suốt như ngọc, xoay tít ngoài 10 mét ở trước mặt hắn, đem một giọt máu tươi vùng vãi rơi xuống trong hư không. Đó là máu của Kiếm Vô Cực. Chẳng lẽ là quân cờ nhỏ bé kia? Trong nháy mắt đã xuyên thủng vai của mình. Kiếm Vô Cực trong lòng kinh hãi đến cực điểm. Đây chỉ là một cảnh cáo thôi. Kỳ lão thở ơ nói, ta bất kể các ngươi dùng lý do gì, đại hội luận kiếm đều phải tiến hành đúng hạn. Đợi đến khi kiếm tiên truyền thừa tìm được chủ nhân thực sự của nó, chuyện còn lại các người đi xử lý, lý giải quyết tiếp sau. Ý chí của ông ta nhất trí với nữ quan viên thần bí, đều là phải đảm bảo đại hội luận kiếm tiến hành thuận lợi. Chuyện này, tông chủ Từ Dương Kiếm Tông Ngụy Đông Thành cố gắng hết sức che giấu vẻ bất mãn của mình, lại nói, Kỳ lão, ta không có ý định đối kháng với ngài, nhưng Bạch Vân Thành dựa vào sức mạnh của tà thần, giết vào đến trận chung kết của đại hội luận kiếm. Giết vào đến trận chung kết của đại hội luận kiếm, lỡ như cuối cùng bọn hắn chiến thắng để được kiếm tiền truyền thừa, đây chẳng phải là... Lời còn chưa dứt, phốc một tiếng, một đạo huyết xương giống vậy bắn ra trên bả vai của hắn. Lời của ta chỉ nói một lần thôi. Trong giọng nói của Kỳ lão đã bắt đầu mang theo mùi vị không thể nhẫn nại được. Hai quân cờ một đen một trắng lưu chuyển xung quanh thân thể ông ta, giống như tinh linh bay lộn xộn, không mang theo chút khói lửa nào, nhưng để cho người ta áp lực. Kiếm Vô Cực, Quy Đông Thành, Hùng Bá, Phệ Diệt cùng đám lưu hỏa đồng thời đôi mắt nhìn nhau. Cuộc giao lưu im lặng trong khoảnh khắc này đã hoàn thành. Tiền bối, đắc tội rồi. Quanh thân của Kiếm Vô Cực, Bất Diệt Tiên Thiên huyền khí điên cuồng tăng vọt. Ánh lửa màu xám mãnh liệt thiêu đốt, hóa thành một đạo quang trụ, phóng lên trời mấy ngàn mét, đâm thẳng tới giữa bầu trời. Đây là dấu hiệu đại thiên nhân, đem một thần tu vi thôi động tới đỉnh phong, không giữ lại chút nào. Cùng lúc ấy, đã có bốn đạo trụ quang tiên thiên huyền khí, giống như thần kiếm phóng lên trời, thẳng vào mây xanh. Bốn đại cường giả Hùng Bá, Ngụy Đông Thành, Phệ Diệt và Đàm Lưu Hỏa cũng đồng thời đem một thần tu vi thôi động đến đỉnh phong nhất. Sức mạnh đại thiên nhân tản mát ra, khiến cho sinh linh tứ phía hít thở không thông. Bọn hắn muốn liên thủ, không nói nhảm bất cứ điều gì nữa. Năm đại cường giả với vẻ mặt quyết tuyệt, trong nháy mắt liền xuất thủ. Cho dù đã trong lòng bọn hắn cũng không nắm chắc phần thắng, nhưng vẫn xuất thủ. Hà tất phải như vậy chứ? Kỳ lão thở ơ thở dài một hơi. Trúc trượng trong tay ông ta nhẹ nhàng cách không điểm một cái. Chiều cực đạo của Kiếm Vô Cực đã thi triển ra một nửa. Trong nháy mắt như gặp phải trọng thị, cổ kiếm màu xám trong tay trực tiếp vỡ ra, đứt thành từng khúc. Tay phải cầm kiếm trong nháy mắt nứt ra, cả cánh tay phải trực tiếp nổ tung. Khi thế trong nháy mắt sụp đổ tán loạn. Cùng một thời gian, suy suy, hai quân cờ bột đen bột trắng hóa thành lưu quang bắn ra, hai tiếng nổ vang lên. Tông chủ của Vô Định Phi Kiếm Tông Đàm Lưu Hỏa cùng tông chủ của Tử Dương Kiếm Tông Ngụy Đông Thành, kiếm trong tay cùng thân thể của bọn hắn cùng nhau trực tiếp nổ tung, hóa thành hai đám huyết xương bột mịn nổ tung trên bầu trời. Trong khoảnh khắc, Phệ Diệt của Bạch Cốt Kiếm Phái và Hùng Bá của Vẫn Nhật Đại Hoang Tộc, hai kiếm chiêu cực đạo lại thiên nhân kỹ, lại đánh đến trước mặt của Kỳ lão. Chỉ thấy ông ta vùng trúc trượng một cái, hồn lô trượng nhẹ nhàng bay ra ngoài, vừa hay đập vào trên kiếm ảnh khổng lồ của Bạch Cốt Kiếm, giống như khối thép đập vào xa điêu. Trong nháy mắt, điện đem kiếm ảnh đủ để hủy diệt bất cứ một thiên nhân nào từ cấp 6 trở xuống, trực tiếp đập thành yên ảnh phá diệt. cùng bị đập vỡ còn có thân ảnh của Bạch Cốt kiếm phái chỉ chủ. Cùng một thời gian, tay trái của Kỳ lão lẳng không vỗ trong một cái. Vị cường giả cấp đại thiên nhân cuối cùng là Hùng Bá, đại kiếm khổng lồ trong tay liền vô thanh vô tức hóa thành tro bụi. Thân thể khổng lồ giống như cự đinh của hắn cũng trực tiếp bị cách không đánh thành một đống thịt nát. Thiên! Lão Huyền ở phía xa nhìn thấy cảnh này, hai chân và linh hồn bắt đầu run rẩy kịch liệt. Các kiếm tu của đại tông môn chỉ cảm thấy trước mắt biến thành màu đen, căn bản không dám tin vào điều mà mình đang nhìn thấy. Đây đường đường chính chính là cường giả đại thiên nhân cấp lãnh tụ của năm đại thế lực kiếm đạo đỉnh cấp, cũng không phải con chó con mèo gì. Trong trạng thái đỉnh phong nhất của bọn hắn, lại bị lão giả áo gai đầu tóc rối bời này tiện tay đánh nổ một cách hời hợt như vậy. Thế gian lại có thể có loại lực lượng này? Cái này không phải là độc quyền của thần sao? Lòng bàn tay của Kỳ lão liền mở ra, thu hồi hai quân cờ trắng đen. Trúc trượng lại một lần nữa vác ở trên vai. Hồ lô rượu cũng treo xong, khẽ thở ra một hơi nói. Quả nhiên là như vậy. Nháy mắt sau đó, dị tượng xuất hiện. Chỉ thấy trong không trung có năm đám huyết sương ngừng kết quay cuồng, trong nháy mắt đã ngừng kết trở thành hình người. Sau cùng hóa thành năm vị cường giả cấp đại thiên nhân, là Kiếm Vô Cực, Hùng Bá, Ngụy Đông Thành và Phệ Diệt cùng Đàm Lưu Hỏa. Tông chủ! Lão Huyền toàn thân kích động đến phát run. Cường giả cảnh giới đại thiên nhân quả thật là có thể đoạn trì tái sinh. Không ngờ rằng bị đánh nổ thành ra như vậy cũng có thể ngưng kết lại thân thể mình. Ngược lại là Lục Quan Hải, trong nháy mắt này dường như hiểu ra điều gì đó. Sắc mặt của nàng đột nhiên trở nên quái dị, bên trong một loại hơi e ngại, mang theo sự phẫn nộ khó mà áp chế. Còn không ra đây! Kỳ lão khẽ quát một tiếng. Ngay sau tiếng quát của Kỳ lão, hai quân cờ màu đen trắng hóa thành lưu quang bắn ra. Mục tiêu vẫn là Kiếm Vô Cực và năm đại cường giả kia. Chỉ là lần này không xuất thủ hời hợt giống như lần trước. Trong hai quân cờ màu đen trắng tiềm nhiễm một chút khí tức ảm diệt tử vong và quỷ quyệt. Trong hư không khuấy động lên một tầng gợn sóng màu vàng nhạt. Ở chỗ trước mặt năm người Kiếm Vô Cực 10 mét, một đạo trấn văn hoàng kim vốn dĩ dấu hình dập dờn hiện lên. Đồng thời hiện lên còn có một thanh niên tuấn mỹ, thân mặc trường bào màu đen rộng rãi, tóc trắng, mày đen, ở giữa trán có một điểm ấn ký lồi điện tự văn. Người thanh niên kia da thịt trắng nõn như ngọc, như thể là tự mình phát sáng. Giờ mí mắt tràn đầy quý khí kinh người, trán đeo bội ngọc, tóc đùa kim quan, còn cười như tinh vực, đồng tử màu vàng tối, hoàn toàn khác biệt với người thường. Ngũ quan đẹp đến cực hạn, giống như thần quý tộc từ trong thần giới giáng lâm xuống. Bất kỳ là kẻ nào, lần đầu tiên nhìn thấy hắn đều sẽ sinh ra một loại xung động tự ti và mặc cảm, muốn quỳ xuống quỳ bái thần phục. Là ngươi à? Kể từ sau khi Kỳ lão xuất hiện, nữ quan viên thần bí luôn duy trì sự im lặng, đột nhiên không nhịn được hét lên kinh ngạc. Vệ danh thần, tên tạp chủng xấu đầu đòi đuôi nhà ngươi, cuối cùng cũng dám hiện thân rồi. Một tiếng gào thét điên cuồng và hung ác từ chỗ sâu trong thành chủ phủ truyền ra. Bạch Vân thành chủ Sở Vân Tôn không biết từ lúc nào ngay cả tóc đều đã biến thành màu đỏ sậm, giống như là một con hung thú thái cổ cuồng bạo, không kịp chờ đợi xông ra. Vệ danh thần đã từng học nghệ ở Bạch Vân Thành một khoảng thời gian, cho nên đối với tầng lớp cao tầng trong Bạch Vân Thành mà nói, người này vốn không hề xa lạ gì nữa. Khoảnh khắc nhìn thấy vệ danh thần, Sở Vân Tôn liền có chút không cách nào khống chế được cảm xúc của bản thân. Hắn thở hổn hển, dùng dịch trầu đực tức giận. Từng đường văn màu máu giống như đã mau mạch mạch máu, bắt đầu thuận theo khóe mắt mà lan tràn, dường như muốn tiến vào trong một loại cuồng hóa nào đó. Đó là ngọn lửa phẫn nộ bởi vì thù hận mà dẫn phát. Nỗi hận thù cực độ. Vân Tôn. Một bàn tay ngọc ngà thon dài đặt trên bờ vai của hắn. Lục Quan Hải vững vàng ấn giữ Sở Vân Tôn, chỉ sợ hắn vì xúc động mà ra tay. Trong cổ họng của Sở Vân Tôn phát ra tiếng gầm nhẹ. Sau hai lần giãy giụa không thể thoát ra được, huyệt văn hùng tợn trên mặt dần dần phai nhạt đi. Cảm xúc dường như mơ hồ được khống chế. Hắn không xuất thủ. Người vẫn còn mặt mũi quay về Bạch Vân Thành à? Sở Vân Tốn gắt gao nhìn chằm chằm vào Vệ Danh Thần, nghiêm nghị chất vấn. Ánh mắt của Vệ Danh Thần từ đầu đến cuối đều không thèm liếc nhìn Sở Vân Tôn một cái. Kỳ lão, không được nhúng tay vào chuyện này. Giọng nói của hắn dường như tiếng kim ngọc hoàn bội va đập vào nhau, rõ ràng và lạnh lùng, dường như không phải là giọng nói từ trong miệng của một con người có máu có thịt có tình cảm nói ra. Tiểu tử vẫn còn chưa trở thành đại hoàng chi thần, đã đem phong cách hành sự lang tâm cậu phế không biết xấu hổ của đại hoàng tộc học ra dáng ra vẻ rồi. Kỳ lão gỡ hổ lô rượu trên trượng xuống, đẩy cái nắp ra rồi uống một ngụm. Dịch rượu tươi xanh thuận theo chòm râu bạc lộn xộn từng giọt lăn xuống. Rất rõ ràng khi đối mặt với Vệ Danh Thần, Kỳ lão cũng không nhẹ nhõm như khi đối mặt với đám người kiếm phụ cực. Thái độ của ông lộ ra vẻ ngưng trọng hơn rất nhiều, ít nhất là không tùy ý khinh thường như khi đối mặt với năm vị cường giả đại thiên nhân kiếm phụ cực kia. Vệ Danh Thần không nói gì, ánh mắt của hắn bình tĩnh mà lại lạnh lùng, giống như một mảnh hoang mạc không có gió, không có chút dao động và gợn sóng nào, đang chờ đợi sự quyết đoán của Kỳ lão. Điều kiện của lão nhân gia ta chỉ có một thôi. Kỳ lão lọc vết rượu trên khóe miệng, lại nói: ta bất kể cái gọi là cuộc chiến chính tà của các ngươi, đại hội luận kiếm bắt buộc phải cử hành đúng hạn. Nghiêm tiền truyền thừa nhất định phải tìm được chủ nhân chân chính của nó trước khi mặt trời lặn ngày kia. Vậy thì quá đáng tiếc rồi. Vệ Danh Thần thở ơ nói. Hắn nhẹ nhàng quát tay về phía trước nói: giết. Mấy vị đại thiên nhân của thế lực kiếm đạo cao cấp trong khoảnh khắc này đồng thời hóa thành lưu quang xông tới trước mặt đám người Lục Quan Hải. Trong hốc mắt dưới mái tóc rối bù của Kỳ lão, hàn quang lạnh lùng chợt lóe lên. Quân cờ hắc bạch song sắc bắn ra, trên đó tử khí ảm diệt quỷ quyệt lưu chuyển, đây mới thực sự là hạ sát thủ. Trói! Vệ Danh Thần thở ơ nói. Bên trong hư không, quang văn lưu kim lấp lóe, hai khối phù lục màu vàng lớn chừng lòng bàn tay trong nháy mắt được tạo ra, đem quân cờ hai màu trắng đen đang bọc lại trực tiếp cố định ở trên không trung. Tiểu tử, không được ép lão nhân gia ta hạ tử thủ. Trúc trượng trong tay Kỳ lão giậm một cái, vĩ lực hùng hồn bộc phát ra. Năm đại cường giả kiếm vô cực Ngụy Đông Thành chỉ cảm thấy vĩ lực tràn trề không gì chống đỡ nổi cuốn tới, bản thân giống như một chiếc lá rụng trong cự sóng, thần bất do kỳ lùi lại phía sau. Đi! Vệ Danh Thần sắc mặt lạnh lùng khẽ quát một tiếng. Quân cờ trắng đen bị hai tấm phủ lục màu vàng nhạt bao bọc lại kia, trong nháy mắt đã bị nhuộm dần trở thành màu hoàng kim, hóa thành hai đạo lưu quang ám kim bắn ra ngoài. Lấy đối tượng chính là Sở Vân Tôn và Lưu Quan Hải. Thân hình của Kỳ lão giống như điện chớp dịch chuyển tạm thời, chặn lại ở trước người hai người Sở Lục. Trúc trượng trong tay vẽ ra một vòng tròn, đầu trượng như ngòi bút, một bên là đen, một bên là trắng. Bên trái đen, bên phải trắng, ta hiện đồ án âm dương hắc bạch song sắc. Hai quân cờ màu vàng bắn nhanh trên đồ án âm dương, trong nháy mắt đã bị nuốt chửng hết, như thể đã bị truyền đến một không gian khác. Buộc! Vệ Danh Thần lại một lần nữa lên tiếng. Bên trong hư không, quang văn lưu kim vô tận dập dần xuất hiện. Một đạo phù lục màu vàng to lớn, đường biên dài 5 mét, màu vàng nhạt, huyền hóa ra trong hư không, giống như một cây lưới màu vàng, trực tiếp trùng xuống về phía Kỳ lão và đồ án âm dương hắc bạch. Hắn phải đem Kỳ lão và đồ án âm dương hắc bạch toàn bộ đều trói buộc ở bên trong, nhất là mạng lưới phủ lục màu vàng kia giống như ngăn cách tất cả lực lượng. Ngay cả trên khuôn mặt của Kỳ lão cũng đều lộ ra vẻ ngưng trọng. Kỳ lão bước ra một bước, trực tiếp chui vào bên trong đồ án âm dương hắc bạch song sắc, thân ảnh biến mất, mạng lưới phủ lục màu vàng tối trói buộc đồ án âm dương hắc bạch song sắc lại. Trong nháy mắt, cắt đứt thành từng lớp mảnh vụn, tan lạc ra ở giữa không trung, sau đó biến mất không thấy đâu nữa. Trên mặt của Vệ Danh Thần vẫn không có bất kỳ biến hóa biểu cảm gì. Ngược lại là năm vị cường giả cấp đại thiên nhân, kiếm vô cực. Trong nháy mắt trên mặt hiện ra sự sùng bái và vẻ cuồng hoan. Chủ nhân quả nhiên là mạnh mẽ. Chỉ qua hai chương mà thôi, đã đem Kỳ lão thần bí trực tiếp... Hả? Nháy mắt sau đó, sắc mặt của năm người liền thay đổi. Chỉ tới nơi mà đồ án âm dương hắc bạch song sắc biến mất trước đó, trúc trường màu xanh không biết từ lúc nào đã xuất hiện, lặng lặng đứng sừng sững nơi đó. Là trúc trường của Kỳ lão xuất hiện rồi. Giữa không trung, trúc trường phủ phiếm, thân trường xanh tươi ướt át nhẹ nhàng lay động. Đột nhiên như thể có gió thổi qua, trong không trung từng mảnh đá trúc bay tới, đá trúc du dương đung đưa nhẹ nhàng vô được nhảy múa ở trong hư không, phiêu đãng tựa như bướm múa không có mục đích. Lá trúc ở đâu ra vậy? Tộc trưởng có vẫn nhật đại hoàng tộc hùng bá nghi hoặc nói, rõ ràng không phải là mọc ra trên cây trúc trưởng kia. Một đạo lá trúc thổi qua, suy. Hùng bá cảm thấy trên mặt có hơi mát lạnh. Ông ta giơ tay gạt một cái, ngón tay đỏ thắm, là máu. Lá trúc nhỏ bé kia lại có thể cắt trực tiếp vỡ mặt ông ta. Cẩn thận! Ngụy Đông Thành vẻ mặt cuồng biến kinh hồ. Đó không phải là lá trúc, là kiếm khí đấy. Chỉ thấy ông ta đã chẻ đấy một cánh tay, giữa cái tay máu tươi tuôn ra. Nếu không phải là ông ta phản ứng cực nhanh, chỉ sợ là trong nháy mắt, cánh tay trái đã bị trúc diệp kiếm khí chặt đứt rồi. Năm vị cường giả cấp đại thiên nhân sắc mặt cuồng biến, nhanh chóng lùi lại phía sau, vận chuyển công pháp. Kinh kiếm nơi tay, chém bay toàn bộ lá trúc, thì nhìn có vẻ rung rinh cực chậm, nhưng trong lờ đáng lại bất chấp từ trường phòng ngự mà trực tiếp xuất hiện ở bên cạnh. Lá trúc trong hư không càng ngày càng nhiều, tung bay cũng càng lúc càng nhanh. Hơn được cũng đều tụ lại về phía thân hình của vệ danh thần. Tiếng kiếm khí sắc bén rít không ngừng vang lên. Xung quanh thân thể của vệ danh thần, không khí dưới sự chặt chém của lá trúc nứt ra từng vết rách, dường như là ngay cả bức tường hư không cũng đều bị cắt mở, như thể cũng muốn xé rách thân thể của vệ danh thần. Ngự! Biểu cảm của vệ danh thần lạnh lùng, nhàn nhạt quát lên. Bên ngoài quanh thân thể của hắn, từng đường văn màu vàng sậm nhanh chóng hiện lên, giống như dây leo lan tràn, trong nháy mắt đã hình thành phù lục sáu mặt màu vàng. Trong đó, bốn mặt hình dài cao 3 mét, rộng 1 mét. Hai mặt khác, hình vuông cạnh bên dài 1 mét. Hình dài lơ lửng lưu chuyển ở trước sau trái phải của thân thể. Hình vuông lơ lửng ở bên dưới. Phù lục màu vàng sẫm lưu chuyển, tạo thành lực trường bảo vệ vô hình, lại có thể ngăn cách toàn bộ đá trúc phiêu lãng kia ở bên ngoài. Lá trúc màu xanh đủ để ngay lập tức sát thương đại thiên nhân. Trong khoảnh khắc chạm đến phù lục kim sắc, liền hóa thành bột vệt hơi khói rồi biến mất. Lá bay đầy trời, mặc dù kinh người, nhưng không thể gây thương tổn chút nào đến vệ danh thần. Bên trong hư không, đồ ăn âm dương hắc bạch song sắc tái hiện, giống như một cánh cửa. Kỳ lão từ trong đó đi ra, tay cầm hồ lô rượu, đột nhiên mở miệng. Một ngụm rượu xanh biếc như ngọc bích phun lên đầu trượng. Trong nháy mắt, dị biến xuất hiện. Trúc trượng kiến lắc lư, điên cuồng bành trướng. Trong nháy mắt, hóa thành một cái trúc khổng lồ, rậm rạp, cao 30 mét. Cành lá vân nhánh ra, thần thụ giống như tới từ trong thần giới, cuồng dã sinh trưởng. Không biết mang theo bao nhiêu lá trúc, phong phú rực rỡ. Kỳ lão đứng dưới gốc cây trúc, bỗng nhiên lắc một cái. Trong nháy mắt, tất cả lá trúc treo trên cây đều rụng xuống, hóa thành từng đạo lưu quang màu xanh biếc, un un kéo đến, tự như tinh thần phía chân trời xa xôi, vạch phá bầu trời đêm mà vẫn lạc xuống, mang theo từng đám thiên hỏa màu ngọc chói mắt bắn về phía vệ danh thần. Che! Vệ danh thần lại một lần nữa lên tiếng. Phù văn lưu quang sáu mặt màu vàng sẫm vốn dĩ xoay tròn lượn lờ trên dưới trái phải trước sau trên thân thể hắn. Trong nháy mắt đột nhiên mạnh trướng, hóa thành quang ảnh khổng lồ bốn mặt dài mấy trăm mét. Sau đó nối tiếp lại với nhau, cuốn ngược mà ra, giống như che chở trời đất. Đem đá trúc đang bắn nhanh đến, ngay cả một phương trời đất mà kỳ lão đang đứng đều bao bọc lại toàn bộ. Sắc mặt của kỳ lão hơi thay đổi. Âm dương đồ án hắc bạch song sắc lại một lần nữa lưu chuyển, mở ra cánh cửa truyền tống. Rồi! Vệ danh thần lại một lần nữa lên tiếng. Trong nháy mắt, một khu vực lớn trên bầu trời của thành trụ phụ giống như bị một lực lượng thần bí nào đó trực tiếp bị đào xuống ngay tại chỗ. Bất kể là cự trúc, lá trúc hay là kỳ lão và vệ danh thần, toàn bộ tất cả đều biến mất. Bị chuyển đi rồi. Mau giết. giọng nói của vệ danh thần vang lên ngay tại chỗ. Năm người kiếm vô cực phản ứng lại, lập tức vui mừng khôn xiết. Chỉ cần kỳ lão không còn, vậy tiếp theo đầy đối phó với đám người Bạch Vân Thành, căn bản chính là một trận ngược sát, cấp nghiền ép. Trong khoảnh khắc này thắng bại đã định. Lui! Lục Quan Hải ngay lập tức kéo Sở Vân Tôn lui về phía sau. Các đệ tử của Bạch Vân Thành cũng điên cuồng lùi về sau, đi đến kiếm trụng. Sở Vân Tôn liếm môi, trên mặt có một loại khát vọng không kịp chờ đợi, muốn điên cuồng giết chóc nói, ta chặn hậu cho. Hơ hơ hơ hơ, tiểu cô nương, thực lực của người còn kém ta rất xa đấy. Con trai của đại trưởng lão Ngự Hư Kiếm Tông Tinh Thần Long, thân mặc một bộ lam sơn, sách nhẹ văn thạch kiếm, đứng ở bên ngoài 10 mét, trên mặt mang theo vẻ trêu chọc nhàn nhạt. Thiên Thiến lấy kiếm chống xuống đất, thở dốc từng ngụm. Trong kiếm trận, nàng đã giao thủ với người này mấy trăm chiêu, đều bị áp chế. Nếu không phải đối thủ vẫn luôn luôn không hạ sát thủ, lúc này chỉ e là nàng đã hoàn toàn tàn tác. Không cần gấp, ta sẽ khiến cho người tâm phục khẩu phục. Đinh Thần Long với vẻ mặt tự tin nói, ta biết thân phận của ngươi là tỷ nữ của Lâm Bắc Thần. Hẳn là ngoại trừ có một gương mặt đẹp trai ra, còn có cái gì nữa chứ? À, đúng đúng, thực lực của hắn hình như cũng không tệ. Đáng tiếc chung quy cũng chỉ là con cá thối tổm nát ở địa phương nhỏ, không ra hồn người gì. Một khi đến khu vực đại lục trung ương, so sánh với những thiên kiều trần chính kia, chẳng qua cũng chỉ là kẻ tầm thường mà thôi. Nghe xong Thiên Thiến không nói gì hết. Nàng cảm thấy cái tên được gọi là con trai của trưởng lão này, nếu như không phải là đồ ngu bị người ta trẻ mắt tất cả tin tức, thì đại khái chính là một tên thiểu năng ăn cướp mà còn là lớn. Mà không hôm nay, làm sao có thể nói ra được loại lời nói ngu xuẩn thế này? Thiên Thiến lười giải thích, đang vận chuyển huyền khí, lại một lần nữa vùng kiếm về phía trước. Quang thân ở bên ngoài một phương kiếm trận, mà tầm mắt không thể nhìn thấy. Khu vực đầu mối thèn chốt của cả tòa kiếm trận, mang một kiểu tóc bể tung, dưới mông đem đại trưởng lão, phụ thân của Đinh Thần Long, làm cái ghế mà ngồi, đang quan sát cuộc chiến, chậm rãi mà hút một điếu hoa tử. Động tác móng vuốt gạt khói, rất đúng chuẩn, cũng rất tiêu hồn. Nét mặt của nó rất nhàn nhã, bởi vì nhiệm vụ của nó chính là đảm bảo Thiên Thiến vô sự trong Ngự Hư Kiếm Tông trận pháp này. Năm cậy Thiên Thiến ở ngoài trận, đó là người và Tiêu Bính Cam cần phải bảo vệ. Về phần trong thành phủ chủ ư, Quang Tường chậm rãi nhả ra một vòng khói. Nếu như đôi nam nữ kia đều chết, chủ nhân nhà mình liền có thể trực tiếp đạt được kiếm tiên truyền thừa rồi, đúng chứ? Ta thật là cơ trí mà. Quang Tường lặng lẽ cho mình một nút like. Đến lúc đó, lý do cũng rất đơn giản. Không phải thử hoàng trại nhân ta không giúp đỡ, mà là đối thủ quá mạnh, ta đi cũng đánh không lại. Trận đấu khủng khiếp không ngừng tiến hành ở trong hư không. Đệ tử Bạch Vân Thành trong thành chủ phủ đang rút lui về phía sau kiếm trụng. Sở Vân Tôn toàn thân tiểu đốt liền huyết mang màu đỏ sẫm, bộc phát ra sức chiến đấu khó có thể tưởng tượng nổi. Cùng với Lục Quan Hải, nữ quan viên thần bí, ba người liên thủ miễn cưỡng ngăn cản sự truy sát của kiếm vô cực và năm cường giả đại thiên nhân cấp 5, trì hoãn thời gian của bọn hắn. Trên mặt đất, thần chiến thiên nhân Quý Phù Song cùng cuồng kích thiên nhân Lữ Tín, hai tùy tùng khổ sở này cũng không thể không phối hợp với đệ tử của Bạch Vân Thành trong đỡ sự truy sát của các tán tù kiếm đạo Ngự Kiếm. Trên đường chạy trốn, khắp nơi đều nhuộm máu tươi, từng giờ từng khắc đều có người chết đi. Sở Vân Tôn, Lục Quan Hải và nữ quan viên thần bí cũng đều mang thương tật trên người. Chớp mắt kiếm trụng đã nhìn thấy ở xa xa, đệ tử của Bạch Vân Thành bỏ lại hơn 60 cỗ thi thể mới rút vào đến bên trong kiếm trụng. Đi! Sở Vân Tôn thét lớn một tiếng, ba người cũng nhanh chóng tiến vào trong kiếm trụng. Vây lại, không được tha cho bất cứ người nào ra ngoài. Bất Diệt Kiếm Tông chỉ chủ Kiếm Vô Cực lớn tiếng hạ lệnh. Mấy trăm kiếm thủ giống như thủy triều bao vây toàn bộ kiếm trụng. Đi, tiến vào. Tộc trưởng của Vẫn Nhật Đại Hoàng tộc Hùng Bá sách cử kiếm dẫn đầu tiến về phía kiếm trụng. Bốn vị đại thần nhân khác cùng với mấy chục vị kiếm tu cấp thiên nhân cũng theo đó mà tiến vào. Dọc theo đường đi, trận pháp mà Bạch Vân Thành tích lũy mấy trăm năm từng tầng một bị phá vỡ, căn bản khó mà ngăn cản được sự xâm nhập của cường giả cảnh giới này. Âm âm âm, từng đạo trận pháp bảo vệ dưới sự tấn công mạnh mẽ trù tréo chấn động tan thành mây khói, quái thạch kiếm trùng không hề phòng được. Trên đường có kẻ lánh nạn, máu tươi rời vãi, khu vực xa địa cũng không thể bóng dáng. Kẻ truy sát đi thẳng tới lối vào thông đạo của kiếm trùng. Có lẽ nào có mai phục không? Có người hơi dừng bước. Một cái tổ chuột có thể trốn đến nơi nào chứ? Kiếm Vô Cực cười lạnh, cầm kiếm trong tay, trực tiếp tiến vào thông đạo. Ta đã cảm nhận được khí tức tà ma nồng đậm. Thiên ngoại tà ma kia sẽ mai phục ở nơi đây, truy sát tên tà ma này, chúng ta sẽ lấy được phần thưởng của thân. Năm người bước nhanh vào, dọc theo đường đi lại không hề có mai phục, cũng không có cơ quan và trận pháp làm khó. Trong nháy mắt, bọn hắn đã đi tới không gian nham tương thiêu đốt thứ nhất. Khí tức nóng bỏng khủng khiếp khiến người ta bất an. Nhưng tiến vào nơi đây đều là cường giả thiên nhân cấp 4, cấp 5 trở lên, khởi động khí trường, phóng thích huyền khí, trong nháy mắt đã ngăn cách phần lớn khí tức nóng bỏng kia. Bọn hắn cuối cùng đã bước lên cầu đá của hồ nước nham tương trên bầu trời. Đối diện cầu đá, mấy chục thân ảnh sớm đã chờ đợi. Hả? Ánh mắt của Kiếm Vô Cực rơi vào trên người mấy người đối diện, sắc mặt hơi thay đổi nói: các người sao lại ở đây? Rất nhiều người xuất hiện trên cầu đá, trong đó có Sở Vân Tôn, Lục Quan Hải, nữ quan viên thần bí cùng Tiêu Nhiên và các đệ tử Bạch Vân Thành may mắn sống sót. Đương nhiên điều này cũng không khiến cho đám người Kiếm Vô Cực cảm thấy bất ngờ. Điều khiến ông ta cảm thấy bất ngờ và khiếp sợ là trong những người này lại có rất nhiều người quen. Tộc trưởng của phòng lưu đại kiếm tộc Mai Họa Sóc cùng với 10 vị cường giả cấp trưởng lão trong tộc, nơi chủ phủ của Văn Hương kiếm phủ Hoa Phi Hoa, mấy mấy cường giả sau lưng cùng với tộc trưởng của cực thượng Tam Quang tộc Trần Như Long. Sau lưng cũng có mười mấy vị cường giả như cực thượng Tam Quang tộc. Không ngờ tới chứ gì. Khoe môi dính máu tươi của Sở Vân Tôn nhếch lên, kiêu ngạo bật cười nói: đừng tưởng rằng các ngươi nhiều người, người của chúng ta cũng không ít đâu. Sắc mặt của Kiếm Vô Cực hơi có vẻ khó coi. Bốn vị đại thiên nhân bên cạnh ông ta là Ngụy Đông Thành, Hùng Bá, Phệ Diệt và Đàm Lưu Hỏa, trong lòng cũng âm thầm kinh ngạc, lập tức ý thức được chiến cuộc hôm nay lại phát sinh biến hóa. Mai tộc trưởng, Hoa chủ phụ, Trần tộc trưởng, tại sao các ngươi lại ở đây? Thân thể khổng lồ của Hùng Bá bước lên phía trước ba bước, lực áp bức dọa người giống như dãy núi đổ xuống trước mặt, lớn tiếng hỏi. Chủ phụ của Văn Hương kiếm phủ Hoa Phi Hoa mặt không biểu cảm, cũng không có ý trả lời. Tộc trưởng của cực thượng Tam Quang tộc Trần Như Long cười lạnh nói: người của Bất Diệt kiếm tông còn có người của Vẫn Nhật Đại Hoàng tộc các người ở bên ngoài Bạch Vân Thành trăm dặm, khi tập sát tộc nhân của cực thượng Tam Quang tộc ta đã định sẵn hôm nay ta phải xuất hiện ở đây. Tông chủ của Bất Diệt kiếm tông Kiếm Vô Cực khẽ nhíu mày nói: chuyện này có thể có chút hiểu lầm. Phi! Trần Như Long nghiêm nghị mắng: uổng công người thân là chủ của bộ tông, tu vị đại thiên nhân lại dám làm mà không dám nhận, không bằng heo bằng chó. Làm gì thì cũng đã làm rồi, rào biện làm cái gì? Ánh mắt của Kiếm Vô Cực nhất thời trở nên âm trầm. Tông chủ của Vô Định Phi Kiếm Tông Đàm Lưu Hỏa nói: Bạch Vân Thành cấu kết với vực ngoại tà ma, bà vị, các người âm thầm trợ giúp Bạch Vân Thành, đây là muốn thông đồng với vực ngoại tà ma ư? Cậu vật, một tông môn hạng ba như người thật sự là quá đề cao bản thân rồi, cũng xứng nói chuyện trước mặt lão tử sao? Chủ nhân của cực thượng Tam Quang tộc Trần Như Long tính tình nóng nảy, chỉ vào mỗi người mà mắng to. Nam Lương Hỏa sau mặt đại biến, sát đi trong mắt sôi sục nói: Trần tộc trưởng, người nói loại lời này thì phải trả giá đấy. Trần Như Long bật cười, sợ tay lên ngoắc ngoắc ngón tay nói: có gan thì qua đây mà ra tay, không được ở đó mà nói nhảm đâu. Bên cạnh Đàm Lưu Hỏa, 16 thanh Vô Định Phi kiếm vàng lên tiếng keng keng. Ông ta liếc mắt nhìn Kiếm Vô Cực, không có xuất thủ ngay lập tức. So với cực thượng Tam Quang tộc, Vô Định Phi kiếm tầm quả thật là kém xa không ít. Ông ta tự hỏi mình có phải là đối thủ của Trần Nhi Lòng hay không. Phế cậu! Trần Nhị Đồng thấy vậy, cười lạnh khinh thường nói. Hung Bác hừ lạnh một tiếng, sạch ngược cự kiếm, miễn cưỡng ra mặt nói. Nào, bổn tộc trưởng tới lĩnh giáo tuyệt học của cực thượng tam quang tộc các ngươi. Được. Trần Nhị Đồng tính tình nóng như lửa, liền muốn ra tay ngay tại chỗ. Khoan đã. Sắc mặt của Kiếm Vô Cực hơi thay đổi, nhưng vẫn kìm nén được cơn tức giận trong lòng, lại nói. Trần tộc trưởng, Mai tộc trưởng, Hoa chủ phủ. Thực ra mục đích mà ba vị ủng hộ Bạch Vân Thành, ta cũng có thể đoán ra được. Thập Đại Kiếm Tông những năm trở lại đây, đấu tranh trong tối đến ngoài sáng. Mọi người đều có trận doanh, điều này rất bình thường. Nhưng mà lần này thì khác. Nếu như các người đem cuộc hành động lần này lý giải giống như cuộc tranh giành lợi ích trước đây, kết quả đưa đến, chỉ sợ là ba đại thế lực các ngươi cũng đảm đương không nổi. Tộc trưởng của Phong Lôi Đại Kiếm Tộc, Mai Họa Sóc kiên nhẫn nghe xong, mới thở ơ nói, Kiếm Tông Chủ xin chỉ giáo. Cái này là hoàn toàn khinh thường bất kỳ sự giao lưu tranh luận nào. Kiếm Vô Cực hít vào một hơi thật sâu, lại nói, chư vị, vậy ta nói rõ rồi đấy. Chuyện này chính là thần chỉ của vị kia trong Đại Hoàng Thần Điện hạ xuống. Nếu các người thật sự muốn đối kháng với ta, thì phải nghĩ xong hậu quả của mình như thế nào. Ông ta nhấc cổ tay lên. Một miếng thạch bài màu da cam chậm rãi từ trong lòng bàn tay hiện lên. Thạch bài lớn chừng lòng bàn tay, hiện ra hình dạng của lệnh bài. Trên diện điều khắc hình sơn nhạc hoàng giã. Mặt trái có một ký tự to lớn kỳ dị, chính là văn tự đại lục của đồng đạo Trần Châu 500 năm trước. Bây giờ đã bị thay thế bởi chữ giản hóa, cực kỳ hiếm thấy. Nghe đồn là văn tự được thần linh thời cổ đại sử dụng. Hoàng thần lệnh của Đại Hoang Thần Điện. Cho dù là trong nội tâm sớm đã có sự chuẩn bị sẵn sàng để đối kháng với Hoang Thần Điện, nhưng khoảnh khắc nhìn thấy lệnh bài này, trong lòng của ba đại cường giả Mai Hòa Sóc, Hòa Phi Hòa và Chân Như Long dường như vẫn là chấn động rất mạnh. Đó dường như là một loại kính sợ xuất phát từ bản năng. Thần chính thống của phái Đại Hoang Thần Điện thống trị đại lục đồng đạo Trần Châu nhiều năm như vậy, thủ đoạn ngang ngược, phong cách thổ bạo, hoàn toàn chính là phong cách thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết. Với tổng bồn đế quốc đối kháng, gần như toàn bộ đều hóa thành bụi trần trong lịch sử. Cho đến hôm nay, trên đại lục đồng đạo Trần Châu đã không còn ai dám ở ngoài mặt đối đầu chính diện với Đại Hoang Thần Điện. Cho nên hôm nay, bọn họ mới không xuất hiện bên ngoài thành chủ phủ, mà xuất hiện ở không gian dùng nhàm dưới mặt đất của kiếm trùng. Bởi vì ở đây có yểu yểu thôn thiên huyền lục trận pháp ngăn cách tất cả khí tức. Chuyện xảy ra ở nơi đây tuyệt đối sẽ không truyền ra ngoài. Cho dù là có thần linh đích thần đến, chỉ cần hắn không đi ra khỏi nơi đây cũng không cách nào truyền tin tức ra. Bởi vì người bố trí trận pháp là một thần thoại. Ta đã nói, Bạch Vân Thành cấu kết với vực ngoại tà ma, chứng cứ chính xác, đây vốn không phải là cái cớ, cũng không phải là đang lừa các ngươi đâu. Kiếm Vô Cực điều khiển Hoàng Thần Lệnh. Từng luồng lưu quang từ thượng lưu của Hoàng Thần Lệnh bắn ra, chiếu ảnh trong hư không, trở thành từng đoạn quang ảnh. À, ta thú nhận, Sở Thiên Khoát quả thật là có cấu kết với thiên ngoại Ảm Nguyệt tộc. Thánh tử của Ảm Nguyệt tộc đích thần giáng xuống Bạch Vân Thành. Không được giết bọn hắn, không được giày vò nàng, ta sẽ nói tất cả. Nếu chỉ ta nguyện ý ra mặt làm chứng, các người có thể cho ta cái gì? Ta muốn cái gì ư? Ta muốn quyền lực, muốn lực lượng, các người có thể cho ta được không? Phỉ, cho dù lão phu có hóa thành tro bụi cũng tuyệt đối sẽ không bán đứng Bạch Vân Thành. Dừng tay, mau dừng tay. Đám ác ma các ngươi cũng xứng xưng là thần hả? Trong hình chiếu, những người khác nhau đang chịu đựng sự dày vò của cực hình đáng sợ nhất trên thế giới này. Bọn hắn gào thét thề lược, đại bộ phận đã không có hình người. Đại Hoàng Thần Điện đã với các người không đội trời chung. Sở Vân Tôn nhìn thấy cảnh này, nhất thời giống như dã thú sắp bùng nổ, hổ hập gấp gáp, thở hổn hển. Bên cạnh hắn, Lục Quan Hải, Tiêu Nhiên cùng các đệ tử Bạch Vân Thành, trong mắt thiêu đốt lên ngọn lửa tức giận, lồng ngực nhấp nhô kịch liệt. Nỗi hận thù to lớn khiến cho thân thể bọn hắn đều run rẩy lên. Bởi vì hình ảnh bên trên kia xuất hiện đều là người của Bạch Vân Thành. Có trưởng lão của Bạch Vân Thành, có thiên tài của Bạch Vân Thành hiện ra, còn có hạt giống thiên kiêu trong hoàng thất của đế quốc Bắc Hải bái nhập Bạch Vân Thành, không một ngoại lệ, đều là những đệ tử trung thành nhất, đã từng có thân phận địa vị cực cao, đồng thời có cống hiến to lớn ở Bạch Vân Thành. Trong đó điều khiến cho đệ tử của Bạch Vân Thành tức giận nhất là vị thành chủ mất tích của Bạch Vân Thành kia, cha ruột của Sở Vân Tôn, cũng bị dùng cực hình thảm thiết nhất để giày vò. Đồng thời với những người bị hành hạ này là người nhà của bọn họ, cũng đang chịu cực hình kinh khủng đáng sợ. Trong đó có nữ tử không biết võ công, còn có nhi đồng 3-4 tuổi. Một người ở trước mặt lão thành chủ không ngừng bị cắt đứt tứ chi, sau đó lại dùng thần thuật khiến cho hắn sống lại, rồi lại cắt đứt tứ chi. Sự hành hạ cứ lặp đi lặp lại như vậy là cháu gái ruột của lão thành chủ. Còn có một vị trưởng lão già mới có con của Bạch Vân Thành, trơ mắt những con trai độc nhất mà mình xem như tính mạng bị ma thú không ngừng cắn xé, kêu là thảm thiết. Sau khi thoi thóp hơi tàn lại không ngừng trị liệu khôi phục, rồi lại cho cắn xé. Loại cảnh tượng này quả thực vô cùng thê thảm. Hoàng thần lệnh chiếu xạ ra, toàn bộ đều là cảnh tượng đang người Bạch Vân Thành bị tra hỏi. Các kiếm tù trên cầu đá cũng đều là cường giả từ trong đôi thầy biển máu giết ra, trong tay cầm kiếm hành tẩu giết người. Tự hỏi ai trong bọn họ có người nào trên người không nhiễm máu tươi, có người nào dưới kiếm không có vòng hồn chứ? Sinh tử bình thường, cảnh tượng giết chóc như máu, bọn hắn sớm đã nhìn quen rồi. Nhưng cảnh tượng trong hoang thần lệnh chiếu xả ra cũng khiến bọn hắn cảm thấy từng trận hãi hùng khiếp vía, sờn cả tóc gáy. Liền lụy tới người nhà, ngay cả mấy nhi đồng mù mờ vô tri kia cũng không được buông thả. Nhục thể bị giày vò đau đớn cùng tâm lý bị áp bức phá hủy. Thủ đoạn hành hình như vậy, bất kỳ người nào chỉ cần hơi tính toán một cách suy nghĩ một chút đều sẽ cầm lòng không được mà sinh ra sự sợ hãi khủng khiếp. Mặc dù từ trước tới nay, bởi vì năng lực đầu độc đáng sợ của thiên ngoại tà ma, năng lực ô nhiễm càng khó lòng phòng bị, dẫn đến dường như mỗi một tín đồ tà ma một khi phát hiện đều phải liên lụy đến cả nhà. Nhưng thủ đoạn hành hạ lặp đi lặp lại giống như vậy vẫn là cực kỳ hiếm thấy. Trong đoạn hình ảnh có thể nhìn thấy rõ ràng người thi hành hình phạt thân mặc trường bào tế tư thần văn sông núi nhật nguyệt màu vàng nhạt. Nó là tượng trưng cho thân phận của tế tư Đại Hoang Thần Điện. Quần thể này ở trên đại lục Đông Đạo Trần Châu cũng là sự tồn tại người người nghe mà biến sắc. Chỉ cần trêu chọc bọn họ, cho dù ngươi có là cường giả võ đạo cảnh giới đại thiên nhân, hay là giáo chủ chấp trưởng thần điện một phương, hay là đế vương phạm nhân hộ phòng hoán vũ, kết quả cuối cùng đều là bản thân tan thành tro bụi, người nhà nặng thì bốc hơi khỏi nhân gian, nhẹ thì trở thành tội dân mấy đời chuộc tội. Lúc này kiếm phổ cực chấp trưởng hoàng thần lệnh có một loại khoái cảm quyền sinh sát đều ở trong lòng bàn tay. Ông ta rất hài lòng về loại hiệu quả này. Sở dĩ chiếu ra đoạn phim như vậy, ngoại trừ chứng minh Bạch Vân Thành quả thật là cấu kết với thiên ngoại tà ma ra, còn có một chút chính là để chấn nhiếp 3 đại tông chủ kiếm đạo thực lực đỉnh cấp. Đối nghịch với Đại Hoàng Thần Điện, kết quả còn kinh khủng hơn so với cái chết. Nhìn một chút về người Bạch Vân Thành trong hình ảnh kia thì sẽ biết. Rơi vào trong tay của những ác ma khoác lên mình hoàng y thần bị kia, quả thực chính là muốn sống không được, muốn chết không xong, tuyệt đối sẽ hối hận vì đi tới trên thế giới này. Trên đại lục Đông Đảo Trần Châu, dường như không có người nào có thể chạy trốn khỏi sự chi phối kinh hãi của Đại Hoàng Thần Điện. Cho dù là một số thần tín ngưỡng chính thống và các tín đồ có thế lực tương đối lớn một chút của hắn cũng không được. Nếu như đem hệ thống thần tín ngưỡng chính thống của đại lục Đông Đảo Trần Châu ví von trở thành một cây đại thụ che trời, thì Đại Hoang Thần Điện là cây thần cây không chút tranh khí, còn vô số thần tín ngưỡng chính thống lớn nhỏ khác chẳng qua chỉ là cành cây của cây đại thụ này. Cho dù trong đó có mấy cành lá xanh tươi hơn một chút, nhưng tuyệt đối cũng không cách nào chống lại nổi cái thần cây. Trên hình chiếu của Hoàng Thần Lệnh vẫn đang không ngừng hiện ra từng đoạn phim hình ảnh. Cho tới cuối cùng, trừ một số người của Bạch Vân Thành ra, còn có một số kiếm tu hoang dại cũng xuất hiện, đều ít nhiều có một chút quan hệ với Bạch Vân Thành. Nội dung trả hỏi cũng đều đã tin tức liên quan tới thiên ngoại tà ma Ảm Nguyệt Thánh Tử bên trong Bạch Vân Thành. Thậm chí trong đó còn có mấy ma nhân đã nhập ma xuất thần từ Bạch Vân Thành. Hàng loạt dấu hiệu và chứng cứ đều cho thấy Bạch Vân Thành tuyệt đối có cấu kết với thiên ngoại tà ma Ảm Nguyệt Thánh Tử. Tuyệt đối không phải là muốn xá họa cho người khác thì sợ gì không có lý do. Trừ vì những điều có thể nói và không thể nói ta đều đã nói rõ ràng rồi. Kiếm Vô Cực chậm rãi thu hồi hoàng thần lệnh, ánh mắt nhìn chung quanh, ngữ khí lại một lần nữa trở nên mạnh mẽ, cứng rắn nói: "Hôm nay ta phụng lệnh vệ giáo chủ của Đại Hoàng Thần Điện tới vệ quét dư nghiệt tà ma của Bạch Vân Thành, không có quan hệ gì với ba vị Mai tộc trưởng, Trần tộc trưởng, Hòa phủ chủ. Các người bị vương ngoại tà ma che mở mắt, ta không trách các người. Lúc này mang theo tộc nhân của các người rút ra ngoài. Còn có thể nói là người không biết không có tội, có thể được tha thứ. Bằng không thì phải suy nghĩ thật kỹ kết cục của việc đối kháng với Đại Hoàng Thần Điện." Không khí vốn dĩ chỉ vì Nam Tường sôi trào mà có vẻ hơi nóng, lúc này càng khiến cho người ta thêm nghẹt thở. Bốn chữ Đại Hoàng Thần Điện tự như bốn tòa thái cổ thần sơn vững vàng đè lên trái tim của tất cả mọi người.